Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1296, dụng hết hắn có thể mọi người. Quá dưới chân núi, Phương Chư Hầu nhìn Lý Tiên Sinh đi xa hình bóng, thẳng đến tấm lưng kia biến mất không gặp, vẫn không có động tác hắn. Nhưng ở Lý Tiên Sinh đã sau khi đi xa nâng lên tay dơ dơ. Lý Tiên Sinh là một cái không thích từ biệt người. Đoạn thời gian này ở Thái Sơn vào triều tịch sống chung. Để cho Phương Chư Hầu đối Lý Tiên Sinh thêm mấy phần biết rõ. Lý Tiên Sinh nói, đời người tới chính là một cái cá thể. Đơn độc cá thể, cho nên người trời xanh chính là cô độc. Phương Chư Hầu hỏi Lý Tiên Sinh, vậy bạn lữ đâu? Bằng hữu đâu? Cha mẹ đâu? Thân thích đâu? Lý Tiên Sinh nói, người trời xanh chính là cô độc, nhưng người sợ cô độc, cho nên sáng lập dùng cảm tình duy trì quan hệ. Đây là thiên hạ tất cả loài cũng tính luôn, chỉ có nhân tài làm được chuyện. Phương Chư Hầu nói, cho dù là hổ vậy sẽ đem đứa nhỏ nuôi lớn. Lý Tiên Sinh nói, vậy nuôi lớn sau đó thì sao? Hắn nói, chỉ có người mới biết bỏ mặc năm tháng cùng tuổi tác, sợ mình cô độc vậy sợ người khác cô độc cảm tình bên trong. Trống lên tới một vòng quan hệ. Phương Chư Hầu nghe được lời này thời điểm, bỗng nhiên lúc này hiểu cái gì gọi là khách qua đường. Có chút kiểu cách nhà thơ biết nói, tại nhân gian này ta là khách qua đường, bọn họ không phải, Lý Tiên Sinh mới được. Ngày mới vừa rồi, Phương Chư Hầu hỏi Lý Tiên Sinh, người nếu không phải là đi sao? Lý Tiên Sinh cười nói, phải đi, nếu không sẽ lưu luyến. Lý Tiên Sinh còn nói, cõi đời này nhất dọa người chính là cảm tình. Đẹp nhất ngược lại cũng là, bởi vì đẹp mới dọa người. Lý Tiên Sinh đi liền sau đó Phương Chư Hầu cũng không có rời đi. Hắn không biết mình tại sao còn muốn đứng ở chỗ này. Hắn vậy lười phải đi muốn tại sao? Nếu là từ bản tâm muốn hơn đứng một hồi, vậy thì hơn đứng một hồi. Người mệt mỏi nhất địa phương chính là ở chỗ, luôn là sẽ đi truy tầm tại sao. Xoay người chuẩn bị rời đi Thái Sơn thời điểm, Phương Chư Hầu cảm giác được mình từ một cái thế giới rời đi, trở lại hắn quen thuộc thế giới. Vào lúc này, Phương Chư Hầu thậm chí hiểu những người đó tại sao dùng như vậy thô lậu kế sách tới thoát thân. Bọn họ không nói phải trái sông tới, ở trên thế giới này chơi đã, xong chạy, cực kỳ giống chẳng muốn tiêu tiền càng không muốn sống động tình. Mặc vào quần xoay người rời đi người đàn ông, Đình Úy Phủ và quân cơ ti đội ngũ vậy vẫn luôn ở dưới chân núi chờ. Bọn họ thấy Phương Chư Hầu tới đây, cũng biết mình nhiệm vụ kết thúc, không chờ được chém giết. Đối với người còn sống mà nói, so cùng tới tử vong thân nhau hơn. Chúng ta trở về đi thôi. Phương Chư Hầu người như vậy, thấy đội ngũ một khắc kia cũng không nhịn được cười lên. Tràn đầy cái này trong thế gian nhất cái yên hỏa khí cảm tình. Chúng ta, hắn cầm cái này hai chữ lại lặp lại một lần. Nếu không phải là nói Lý Tiên Sinh để lại cái gì, đó chính là Phương Chư Hầu tiến cảnh. Bởi vì cái này một thời gian sống chung, Phương Chư Hầu tiến cảnh đến một cái mới cao độ. Có lẽ là Lý Tiên Sinh đều không từng đến cao độ. Phương Chư Hầu không xác thực định. Lý Tiên Sinh cũng không xác định. Phương Chư Hầu hỏi Lý Tiên Sinh câu kia dị vực phong tình vui cái gì thời điểm. Thật ra thì Lý Tiên Sinh hiểu Phương Chư Hầu ý. Hắn muốn đi theo. Cho nên Lý Tiên Sinh trả lời nói. Không có lý sất bọn họ vui. Một tên Đình Úy Phủ Thiên bạn tiến lên. Hỏi Phương Chư Hầu. Lý Tiên Sinh không cùng chúng ta cùng đi sao? Phương Chư Hầu sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Lý Tiên Sinh là một cái cá thể. Một cái đơn độc cá thể. Những lời này cầm Đình Úy Phủ người nói rất mê mang. Mọi người đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn Phương Chư Hầu. Nhưng Phương Chư Hầu lại không có giải thích cái gì. 3 tháng sau, Đại Hưng Thành, Lý Sất ngồi ở tường thành chỗ cao nhìn bên ngoài. Đã mùa xuân ấm áp, Đại Hưng Thành bên ngoài xanh biếc một phiến. Đó không phải là cỏ dại, đó là hoa màu. Mặc dù cỏ dại vậy tượng trưng cho phồn thịnh hướng vinh. Có thể và hoa màu so với, cỏ dại là có thể thiêu hủy đồ. cỏ dại phồn thịnh hướng vinh là tự nhiên đồ. Người phồn thịnh hướng vinh, dĩ nhiên cần đối với người thứ hữu dụng hơn. Ở ngoài thành, Ninh Quân đang tiến hành theo thông lệ huấn luyện dã ngoại. Lý Sất tầm mắt từ vậy một mặt mãnh liệt màu đỏ trên chiến kỳ rời đi. Trở lại cửa thành hạ, bởi vì hắn thấy được Phương Chư Hầu. Phương Chư Hầu so đội ngũ trở về mau một chút. Hắn tựa hồ so đội ngũ càng nóng lòng muốn trở lại nhân gian. Không lâu sau, Phương Chư Hầu vậy đến trên tường thành. Lý Sất quả thật không nghĩ tới Phương Tiên Sinh sẽ trở lại như thế đột nhiên. Liền tin tức cũng không có. Thật ra thì có tin tức. Chỉ là người đưa tin tức không có Phương Tiên Sinh mau. Cho nên Phương Tiên Sinh là được người đưa tin tức. Hắn đại khái vẫn luôn cảm thấy nhân gian không dễ chơi. Phương Tiên Sinh cười cười nói. Cho nên ta vội vàng chạy trở về. Như và hắn lại chung đụng lâu một chút. Ta cũng sẽ cảm giác được mình không phải là người. Nụ cười sau lưng. Là hắn đối Lý Tiên Sinh cảm động lây. Đây không phải là đồng tình. Là thật cảm động lây. Bởi vì lúc này Phương Tiên Sinh. Cũng đã đủ cao. Lý Tiên Sinh có lời gì cho ta sao? Lý Sất hỏi. Phương Chư Hầu cười nói. Hắn nói, trở về giúp ta nói cho Ninh Vương. Ta thay hắn đi xem cái này thiên hạ rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn còn nói cho Ninh Vương, thật tốt làm một hoàng đế. Từ thượng cổ truyền thuyết đến nay, nhân hoàng đã biến mất nhiều năm. Ngươi làm thật tốt người hoàng. Nguyên bản là đứng đắn một câu nói. Ngồi ở bên cạnh Dư Cửu Linh sau khi nghe lại thổi phù một tiếng vui vẻ. Hắn cái này vui vẻ. Lý Sất cũng biết tên này không muốn chuyện gì tốt. Quả mẹ hắn như vậy. Dư Cửu Linh lẩm bẩm lầu bầu một câu. Làm rất tốt người hoàng. Đó không phải là đại ca ta chuyện sao? Lý Sất vừa nghiêng đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh đỡ xong quải trái. Cùng bay như nhau. Phương Tiên Sinh sẽ lưu lại sao? Lý Sất hỏi. Phương Chư Hầu cười gật đầu. Lưu lại. Hắn nhìn bên ngoài thành vậy xanh tươi tốt sức sống. Mỉm cười nói. Lý Tiên Sinh đối với ta nói. Ngươi chớ đem mình làm cái người. Lời này cầm Lý Sất nghe sửng sốt một chút. Phương Chư Hầu tiếp tục nói. Hắn nói. Mỗi cái thế giới cũng nên có cái người mạnh nhất. Giống như là thần như nhau trông nom cái này phiến thiên hạ. Ngươi liền đem mình làm cái đó thần. Lý Sất. Lý Tiên Sinh nói đúng. Phương Chư Hầu bĩu môi. Hắn đánh giám. Hắn chính là lười. Hắn muốn cho ta tẩy não tử. Để cho ta tin tưởng đó là ta nên làm. Hắn là có thể chạy. Lý Sất. Một lát sau. Hai người đứng ở trên tường thành vui vẻ cười to đứng lên. Nơi này lúc hắn. Trong thành một cái khách sạn bên trong. Khương Vị đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài ngựa xe như nước. Sắc mặt khó coi thật giống như mới vừa cầm ngựa xe như nước phía sau phân người cũng liếm một lần. Tựa như, 3 tháng, hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. 3 tháng, duy nhất tiến triển chính là chúng ta rốt cuộc vào Đại Hưng Thành. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng, ở phía sau bên dưới quyền tất cả đều cúi đầu. Đại Hưng Thành bây giờ phòng bị là ở quá mức xâm nghiêm. Bọn họ lại dùng 3 tháng thời gian mới lấy hợp lý thân phận vào thành. Các ngươi cũng hẳn rất rõ ràng. Khương Vị giọng có chút nói nặng trịch nói. Giết Phương Biệt Hận chuyện. Thật ra thì cho đến bây giờ đã không trọng yếu. Kia sợ chúng ta ngày hôm nay vào thành ngày mai sẽ giết Phương Biệt Hận. Vậy đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Người này cũng sớm đã cầm hắn biết chuyện cũng tiết lộ bí mật liền đi ra ngoài. Cho nên nếu như chúng ta liền trở về như vậy, các ngươi cảm thấy tiết độ sử đại nhân sẽ đối với chúng ta mặt mày vui vẻ chào đón sao? Người thủ hạ trố mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu một cái. Bọn họ quá rõ tiết độ sử đại nhân. Đó là một cái mọi việc cũng muốn theo đuổi lợi ích người. Bọn họ dây dưa lúc lâu như vậy nhưng không công mà về nói. Như vậy thì là một đám không có chút giá trị nào ngươi. Không có giá trị cũng không cần tồn tại. Khương Vị nói, ta và các ngươi đều giống nhau. Nếu như lần này không thể có thu hoạch trở về, mọi người kết quả cũng sẽ rất khó khăn xem. Hắn xoay người, nhìn người thủ hạ nói. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều phải động lực, đi tìm hiểu Ninh quân tình báo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mùa hè trước, Ninh quân khẳng định biết lái rút ra đi Thục Châu xuất phát. Chúng ta duy nhất đường sống, chính là hỏi dò tới trọng yếu tình báo. Khương Vị chậm rãi khạc ra một hơi. Nhưng là, Phương Biệt Hận nhất định phải chết. Hắn không chết, chúng ta chính là bất lực. Người thủ hạ đáp một tiếng. Khương Vị khoát tay chặn lại. Người cũng tán đi ra ngoài đi. Làm hết khả năng hỏi dò tin tức trở về. Nhất là Phương Biệt Hận. Người thủ hạ lại đáp một tiếng. Sau đó xoay người tản đi. Ở cửa sổ ngồi xuống. Khương Vị trong đầu ngàn hồi trăm vòng. Hắn phải suy tính mình tương lai. Liền ở cách khách sạn này chưa đủ một dặm xa một nhà khác trong khách sạn. Mạc Doanh Trung Nguyên quan Tiết Lệnh Thành ngồi ở trong phòng uống trà. Người thủ hạ vào cửa. Cúi người nói. Đại nhân, Khương Vị mang người hắn tiến vào ánh tháng khách sạn. Mới vừa rồi người cũng tán đi ra ngoài. Tiết Lệnh Thành gật đầu một cái. Hắn nâng lên tay tùy ý chìa. Người thủ hạ liền cúi người lui ra ngoài. Thành tựu Mạc Doanh trẻ tuổi nhất Trung Nguyên quan. Tiết Lệnh Thành đương nhiên là có dã tâm. Nhất là ở Đậu Khúc Thanh cùng người sau khi chết. Tiết Độ Sử đại nhân hiện ở bên người thiếu người. Đây chính là hắn có thể lại tiến một bước thật tốt cơ hội. Nhưng là trước lúc này, hắn muốn làm chết một người người. Người này đương nhiên là Khương Vị. Ngồi ở trong phòng trầm tư hồi lâu. Tiết Lệnh Thành chân mày trong bất chi bất giác nhíu càng ngày càng chặt. Đến hắn cái vị trí này người. Đã không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể dựa theo mình tâm trạng đi làm việc cao độ. Muốn giết Khương Vị, còn muốn từ giết Khương Vị bên trong lấy được lớn nhất lợi ích. Như vậy cái này cách giết, thì phải đổi được chú trọng đứng lên. Đang suy nghĩ, một cái nhìn như hai mươi mấy tuổi cô gái trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Không có hướng hắn thi lễ, trực tiếp đi qua một bên ngồi xuống. Nhìn sắc mặt không được tốt, nàng kêu Thương Cửu Ảnh. Vốn là Tiết Độ Sứ Bùi Kỳ cận vệ một trong, có rất địa vị đặc thù. Nàng không phải Mạc Doanh người, nhưng nàng ở Mạc Doanh ở giữa ảnh hưởng so với Trung Nguyên quan tới cũng không kém chút nào. Bởi vì Mạc Doanh bên trong ít nhất có một phần tư người là nàng một tay huấn luyện ra. Thế nào? Tiết Lệnh Thành đứng dậy cho Thương Cửu Ảnh rót ly trà, giọng rất ôn hòa hỏi một câu. Hắn không dám đắc tội người phụ nữ này. Bởi vì nàng quả thật đặc thù. Nếu như lại không trở về, ta có thể phải điên. Thương Cửu Ảnh nhìn về phía Tiết Lệnh Thành. Người biết, ta như vậy người điên rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Tiết Lệnh Thành nói. Đã hỏi thăm được rất tin tức trọng yếu. Phương Biệt Hận ở một cái tên là chó sói viên doanh trong đội ngũ làm phó tướng. Cái này chó sói viên doanh chính là vì tấn công Thục Châu mà đặc biệt xây dựng đội ngũ. Chúng ta được làm rõ ràng. Thương Cửu Ảnh nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ở Đại Hưng Thành bên trong đối phó một chi quân đội? Tiết Lệnh Thành cười nói. Phương Biệt Hận có thể trở thành chó sói viên doanh phó tướng. Nguyên nhân chỉ có thể là bởi vì hắn quen thuộc Thục Châu địa hình. Thương Cửu Ảnh. Cho nên đâu? Tiết Lệnh Thành nói. Cho nên nếu như chúng ta có thể khống chế Phương Biệt Hận, đến khi đánh Thục Châu thời điểm, là có thể để cho chó sói viên doanh toàn quân chết hết. Ngươi khống chế hắn. Thương Cửu Ảnh cười nhạt. Ngươi biết yêu thuật sao? Tiết Lệnh Thành nói. Ta không biết yêu thuật. Nhưng nếu như ở hắn bên người an bài một người đâu? Thương Cửu Ảnh híp mắt lại tới. Ngươi có ý gì? Tiết Lệnh Thành nói. Ta đã phái người hồi Thục Châu. Phương Biệt Hận đang làm quan trước có cái nhân tình cô nương. Cùng người này đến Đại Hưng Thành, an bài thỏa đáng, chúng ta là có thể trở về. Thương Cửu Ảnh hừ một tiếng, lại là dùng người phụ nữ cái này một bộ. Các ngươi thật không tiền đồ. Nàng đứng dậy, ta nhất chán ghét lợi dụng người phụ nữ. Sau khi nói xong dừng lại chốc lát, nhìn về phía Tiết Lệnh Thành. Người phụ nữ này đến sau đó, giao cho ta. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.